Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1415, Bạch Thần hy vọng. Canh thứ ba, thiếu chủ trở về, thiếu chủ, người rốt cục trở về. Việc lớn không tốt, vừa về tới Bạch Dạ Thánh Cung, thì có một quản gia dáng dấp lão nhân chào đón. Bạch Thần biến sắc, đạo. Quý bá, xảy ra chuyện gì? Quý bá vẻ mặt thương tâm gần chết, khóc than đạo, chủ thượng thượng hắn, nhanh không được. Tin tức này như một cái tai họa đột ngột, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Bạch Thần bắt lại quý bá, vấn đạo, ta lúc này mới đi ra ngoài nửa năm, đến xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một bên Bạch Dung điên cuồng cười ha hà. Ha ha ha ha, lão gia hỏa này, rốt cuộc phải chết, hắn chết tiệt, ha ha ha, phanh, Bạch Thần ý thức, vù vù, địa, mà, mổ một cái mở, giận không kềm được địa, mà, cho Bạch Dung một cước, đưa hắn đá ngã lăn trên mặt đất, ngỗ nghịch chi đồ, ngươi đến đối phụ vương làm cái gì? Bạch Dung bên trong một cước. Miệng đầy đều là tiên huyết, thế nhưng hắn lại không để ý, như trước cười như điên nói, lão bất tử kia, ta ưu tú như vậy, hắn vì sao không chọn ta? Không chọn ta, hắn đáng chết, chết tiệt, ha ha ha, Bạch Dung cả người rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Từ trước đến nay đè nén ở trong lòng bất mãn, vào giờ khắc này tất cả đều bộc phát ra, ngươi. Bạch Thần bàn tay giơ lên trời bên trong, nhưng là chậm chạp không đành lòng rơi xuống. Hắn hận không thể một trường phách người ca ca này, nhưng là hắn hạ không tay. Ha ha ha, ngươi giết a, giết ta a, ta cho ngươi biết, Thù Vũ Thánh Cung các cường giả đã tại trên đường. Giết ta, các ngươi tất cả đều phải cho ta chôn cùng. Hiện tại, các ngươi đường sống duy nhất chính là thả ta, để cho ta kế thừa chủ chi vị. Bạch Dung lớn lối nói, một câu nói, làm cho tất cả mọi người tâm chìm đến cốc. Ma Vân cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái này mỗ nghịch chi đồ, thật là phát dồ, loại người như ngươi làm cung chủ, Bạch Dạ Thánh Cung sớm muộn phải hủy ở trong tay ngươi. Cung chủ hắn không chọn ngươi coi thiếu chủ, quá có dự kiến trước. Hừ, Bạch Thần làm cung chủ, mới có thể mang theo Bạch Dạ Thánh Cung đi lên con đường cuối cùng. Ngươi xem, hắn tên chết nhát này, cũng không dám giết ta. Ha ha ha, ta tốt đệ đệ, ngươi giết ta à, ngươi giết a, ngươi, suy, Bạch Dung kiêu ngạo thanh âm hơi ngừng. Tiên huyết bắn tung tóe Bạch Thần vẻ mặt, Bạch Thần biến sắc. Ánh mắt kinh ngạc hướng Diệp Viễn nhìn sang, Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi lại làm phiền, phụ vương của ngươi liền chết. Bạch Thần biến sắc, không để ý tới lau chùi trên mặt tiên huyết, hướng về trong cung điện chạy tới, đều chớ ngu lo lắng, vào xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì a. Diệp Viễn không để ý mọi người kinh ngạc ánh mắt, nhấc chân cũng hướng cung điện chỗ sâu mà đi. Ma Vân đột nhiên thức tỉnh, cũng theo sau, làm Diệp Viễn chứng kiến đã hấp hối Bạch Dạ cung chủ. Cũng biết hắn trúng độc rất nặng, không có cứu, độc vào linh đài, chính là hắn bây giờ có thể luyện chế 2 sao thần đan. Cũng cứu không Bạch Dạ cung chủ. Quả nhiên, không lâu sau đó, cung điện chỗ sâu liền truyền đến cung chủ Băng Hà tin tức. Ma Vân cho Diệp Viễn an bài một cái an tĩnh nơi ở. Hắn ngược lại là an tâm ở hạ xuống. Mà lúc này, Bạch Dạ Thánh Cung trong chính diễn ra một trận đoạt đích đại chiến. Bạch Dạ Cung chủ cũng không chỉ Bạch Dung cùng Bạch Thần 2 đứa con trai. Bạch Thần còn có mấy cái ca ca. Hiện tại cung chủ Băng Hà, thế lực khắp nơi xuẩn dục động. Bạch Thần là cung chủ tiểu nhi tử, lập hắn làm thiếu chủ vốn là rất nhiều người không phục. chỉ là bạch thần xác thực không chịu thua kém, còn nhỏ tuổi đã đột phá thần cảnh, cộng thêm có lão cung chủ trấn, mới không ai dám nói xấu. Chỉ tiếc bạch thần hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Lão cung chủ đã bị Bạch Sung hại chết, cái này khiến người khác chứng kiến hy vọng. Ma Vân, trước mắt việc cấp bách là chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Bạch thần tuổi còn quá nhỏ, bình thường lại không trưởng quản trong cung sự vụ, khó có thể phục chúng. Để cho hắn dẫn mọi người đi ngăn địch, chẳng phải là tự tìm đường chết. Chính là, hiện ở loại tình huống này xuống, cần phải tuyển ra một cái đức cao vọng trọng công tử tới kế thừa cung chủ chi vị. Thu Vũ Thánh cung mắt người nhìn liền muốn giết đến, thiếu chủ chút thực lực ấy, lẽ nào để cho hắn dẫn dắt chúng ta đi cùng bọn họ đấu sao? Ngoặc kép, một đám người thất chủy bát thiệt, nói chung chính là nghi vấn bạch thần tuổi trẻ, vô pháp đảm đương nhiệm vụ lớn, đối đầu kẻ địch mạnh, lại vừa lúc thành bọn hắn bức vua thoái vị lấy cớ. Ma Vân lạnh rên một tiếng, đạo, cung chủ lập xuống thiếu chủ, chính là vì kế thừa cho hắn. Bạch thần thiếu chủ kế thừa cung chủ chi vị, chính là danh chính ngôn thuận. Lão cung chủ thi cốt chưa lạnh, các ngươi liền làm ra loại chuyện này. Lão cung chủ chết không nhắm mắt à, lời ấy sai rồi. Chuyện gấp phải tòng quyền, hiện tại là phi thường lúc, tự nhiên đi phi thường pháp. Bạch thần vô luận thực lực, uy vọng đều không đủ kẻ dưới phục tùng. Có thể nào kế thừa cung chủ chi vị? Một cái trưởng lão đứng ra cãi lại nói, muốn nói đức cao vọng trọng, ta cảm thấy hay là muốn thuộc bạch tu phó cung chủ. Lão cung chủ không ở. Toàn bộ bạch dạ thánh cung liền số thực lực của hắn tối cường. Thánh cung các mặt cũng là hắn nhất giải. Tất nhiên mọi người hiện tại tranh luận không ngớt. Ta xem, liền để bạch tu phó cung chủ tạm thay cung chủ chi vị. Mọi người thấy thế nào? Đột nhiên, một cái trưởng lão mở miệng đánh vỡ trong sân cân bằng. Tất cả mọi người không ngờ tới. Cư nhiên nửa đường tuôn ra cái bạch tu phó cung chủ. Chỉ là bọn hắn tĩnh tâm xuống vừa nghĩ, trước mắt loại tình huống này, thật đúng là không có ai so bạch tu phó cung chủ càng thích hợp hơn. Bạch tu lúc này ngồi ở vị trí đầu, hai mắt híp lại, phảng phất thần du vật ngoại. Chợt vừa nghe nói như vậy, hắn chính là cả kinh, vội vàng nói, không thể không có thể. Bạch dạ thánh cung truyền thống, từ trước đến nay là cung chủ truyền thiếu chủ, nào có cung chủ truyền phó cung chủ đạo lý. Ta thật coi người cung chủ này, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta là mưu triều soán vị, càng thêm khó có thể phục chúng. Chuyện này, đừng vội tại nói, ta xem như vậy đi. Tất nhiên tất cả mọi người không có thảo luận ra một kết quả, chúng ta ngày mai bàn lại. Còn như Thu Vũ Thánh cung hướng đi, ta đã sắp xếp người nhìn chằm chằm, tạm thời còn không có động tĩnh. Ngô, hôm nay trước như vậy đi, cung chủ đã qua đời, bạch tu hiện tại chính là toàn bộ bạch dạ thánh cung nhất người đức cao vọng trọng, thực lực cũng là tối cường. Hắn lời nói này, nhưng là càng thêm thắng được một đám trưởng lão hào cảm. Rất nhanh, trong đại điện liền trống rỗng. Chỉ còn lại có Ma Vân thầy trò hai người, bạch thần cả người đều là thất hồn lạc phách, từ đầu tới đuôi không nói được một lời, tâm tư khác căn bản cũng không tại tranh cung chủ chỗ ngồi. Lão cung chủ chết đối hắn đả kích rất lớn, hắn đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhìn thấy bạch thần chưa gượng dậy nổi dáng vẻ, Ma Vân là lòng nóng như lửa đốt, thiếu chủ... Người tiếp tục như vậy nữa, cung chủ chi vị sẽ không? Ma Vân vội la lên. Bạch thần hai mắt vô thần nhìn một chút Ma Vân, nói rằng, không có sẽ không đi. Bọn hắn nói không sai, ta căn bản cũng không thích hợp làm người cung chủ này. Ma Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thiếu chủ, người hảo hảo suy nghĩ một chút. Lão cung chủ vì bạch dạ thánh cung. nhiều ít tâm, vì để ngươi coi người thiếu chủ này, lại phí nhiều ít tâm tư. Lẽ nào, ngươi bây giờ muốn đem hắn suốt đời tâm huyết, chắp tay nhường cho người, sau đó bị Thu Vũ Thánh Cung chiếm đoạt sao? Ngươi là lão cung chủ vừa ý nhất người thừa kế. Lẽ nào ngươi thật nếu để cho hắn chết không nhắm mắt sao? Bạch Thần toàn thân chấn động, trong ánh mắt rốt cục nhiều một tia ánh sáng. Thế nhưng, hắn rất nhanh lại ảm đạm xuống. Đạo, nhưng là, hiện tại loại tình thế này xuống, chúng ta đã không có một tia hy vọng. Ma Vân gặp Bạch Thần rốt cục tỉnh lại một ít, trong lòng rốt cục dấy lên một tia hy vọng. Hắn lên tinh thần đạo. Không, chúng ta còn có hy vọng. Bạch Thần ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Đạo, còn có hy vọng, ngươi xem một chút, hiện tại nơi đây, chỉ còn lại có ta và ngươi. Ma Vân đạo, đi tìm Diệp Viễn đại nhân. Hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.